Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 11 ký tên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kiều Thiếu người ở đầu dây bên kia lại lên tiếng alo. Còn ở đó không? Ai thắng? Trên màn hình hiện tên ai? Trận đấu còn chưa kết thúc. Nam tinh theo bản năng nhìn ký hiệu cô lưu trên máy tính. Kinh, rũ mắt chậm rãi trả lời. Trận đấu này hẳn chưa kết thúc ngay được đâu. Nói xong, cô cúp điện thoại, khoan thai đặt ký hiệu chuột về vùng bên phải rồi đóng máy tính lại. Đợi khi hoàn thành xong tất cả cô đứng dậy, chạy lên lầu. Chỉ cần cô không nói, sẽ không có ai biết là do cô làm. Cơ hồ là cùng một lúc diễn đàn hacker loạn. Người kia là ai? Kinh là ai? Từ đâu nhảy ra một người như vậy? Mẹ kiếp ha ha ha, hắc báo sắp chiếm được cao điểm rồi, gần phá kỷ lục của năm ngoái thì đột nhiên Kinh nhảy ra trực tiếp đóng cửa ném hắn ở ngoài, trời ạ ha ha ha. Ông đoán bây giờ hắc báo còn sống không? Nhỡ may tức giận thổ huyết chết tươi rồi thì sao? Còn mẹ nó Kinh quá trâu bò a, hách thẳng vào đầu não của tổng bộ còn đem tường lửa của người ta mã hóa lại hoàn toàn, cái này có khi người trong tổng bộ cũng chưa chắc mở ra được. Tên này trâu thật đấy, thực lực quá mạnh. Đây chính là đuổi tận gờ Iota S tuyệt A, nhìn đám chữ màu đen dày đặc này, trận đấu kết thúc không một ai xông qua, đống chữ này hệt như đang cười nhạo chúng ta, trận đấu này tính sao bây giờ? Xét ai thắng, ông nói nhảm gì đấy, xét ai thắng, còn con mẹ nó xét ai thắng được nữa, đương nhiên là Kinh A, ai ra, phục khâm phục. Bảng xếp hạng lần này chắc sẽ có biến hóa đúng không? Nhân tài mới xuất hiện A, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không phục cũng không được. Các ông nói tổng bộ có đi tìm Kinh không? Chắc chắn có, nhưng mà kỹ thuật trâu bò như vậy, dấu vết chắc hẳn đã bị xóa sạch rồi. Rất khó tìm được, có đạo lý, chuyện này có quan hệ gì với chúng ta đâu, cứ quan sát thôi. Ha ha ha ha, đúng, chỉ là câu chuyện trong diễn đàn hacker, nam tinh không biết gì cả. Cô còn đang vội học tập, một tuần qua đi, không có ai đến quấy rầy. Những ngày tháng tốt đẹp như vậy, cuối cùng vào một ngày tan học nào đó cũng chấm dứt. Tiếng chuông tan học vang lên, nam tinh chậm rãi ra khỏi cổng trường. Trên người cô áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu đen gọn gàng chỉnh tề, nơ con bướm màu đỏ theo gió hơi hơi rung động. Mái tóc như hải tảo thả xuôi xuống, che khuất một góc khuôn mặt xa cách lạnh nhạt. Miệng vết thương hồng hồng do bị bỏng ở khóe mắt ngược lại càng tăng thêm phần đặc biệt trên con người cô. Cô vừa bước ra đã hấp dẫn tầm mắt của không ít người. Từ xa, Lâm Kiều Kiều nhìn bộ dáng kia của nam tinh, nắm chặt tay, trong mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Cô ta cắn răng, thấp giọng mắng. Tiện nhân, chính nhờ dáng vẻ vô hại này mà cô ta trở thành vị hôn thê của anh Chu Mạc. Thứ này, cũng xứng với anh Chu Mạc. Lâm Kiều Kiều vẫy tay với hai đại hán, người đàn ông lực lưỡng, cao to. Chỉ vào nam tinh, là cô ta, nói xong, hai đại hán đi ra, đảo mắt đã chắn trước mặt nam tinh. Bước chân của nam tinh khựng lại, ngẩng đầu nhìn hai người. Lâm Kiều Kiều cười lạnh, nam tinh cô lớn lên từ cô nhi viện, dựa vào đâu mà cô nghĩ mình có thể gả cho anh Chu Mạc. Nam tinh nhìn gương mặt ghen tị của Lâm Kiều Kiều, cô muốn gả, Lâm Kiều Kiều siết chặt bàn tay, giống như bị chạm vào chỗ đau, giọng nói trở nên sắc nhọn. Nam tinh, cô không biết xấu hổ, nam tinh cúi đầu, vân vê nơ con bướm chỗ cổ áo. Ngăn tôi lại chỉ để nói mấy lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều Kiều vừa nghe, sắc mặt lập tức khôi phục như cũ, cô ta bình tĩnh lại, thậm chí nở nụ cười. Anh tôi muốn gặp cô, thì sao, thì cô phải đi theo chúng tôi. Nam tinh nhìn lướt qua hai đại hán, tự động coi nhẹ tính toán rời đi. Giọng nói đắc ý của Lâm Kiều Kiều vang lên đằng sau nam tinh. Nam tinh, hình như cô quên cái gì thì phải, nhật ký của cô còn đang trong tay tôi đấy. Nếu cô không đi tôi sẽ đem quyển nhật ký này phát tán khắp trường, khiến cô không còn mặt mũi nào để nhìn người. Bước chân của nam tinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiều Kiều, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng. Lâm Kiều Kiều bị nhìn đến lòng run lên, có chút co rúm lại, nhưng rất nhanh lại nhìn hai đại hán bên người mình. Sợ cái gì, nghĩ như vậy, Lâm Kiều Kiều ưỡn ngực tư thái cao ngạo ra mệnh lệnh. Đi theo chúng tôi, cuối cùng, nam tinh ngồi lên xe Lâm Kiều Kiều rời đi. Câu lạc bộ đêm Tiểu Thiên, trang hoàng xa hoa, phục vụ chu đáo, nhân viên phục vụ ăn mặc khêu gợi, thân hình lồi lõm cân đối. Vừa bước vào đã có thể cảm nhận được không khí ăn chơi phung phí, xa hoa đồi trụy. Nhân viên phục vụ sớm chờ ở cửa, vừa thấy Lâm Kiều Kiều, người đó lập tức dán lại, mỉm cười. Lâm tiểu thư, cô tới rồi. Anh tôi đâu? Lâm tiên sinh đang ở phòng 701 chờ cô. Dẫn tôi đi gặp anh tôi. Vâng, ánh mắt nhân viên phục vụ dừng trên người nam tinh một lát, sau đó nhanh chóng rời mắt. Dẫn bọn họ tiến vào thang máy. Cửa phòng 701 mở ra, bên trong tối đen như mực. Lâm Kiều Kiều đứng ở cửa, hai tay ôm ngực bĩu môi. Vào đi, nam tinh bước vào, két một tiếng, cửa phòng đóng lại, răng rắc ngoài phòng vang lên tiếng khóa cửa. Tầm mắt của nam tinh rơi xuống người đang ngồi trên ghế dài. Lâm Trường An mặc tây trang, bộ dáng nho nhã lễ độ như cũ. Hắn cười nói, nam tinh, đã lâu không gặp a, trong mắt u ám khó hiểu, vươn tay cười hai nút cốc ở cổ áo. Nam tinh bước lên phía trước ngồi xuống sofa đối diện. Đèn treo tường gắn trên trần nhà chiếu sáng khắp căn phòng. Lâm Trường An híp mắt sờ sờ khóe môi. Phản ứng của nam tinh nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến một nơi như vậy, trong tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh được. Hơn nữa, dáng người cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Chơi một lát thật ra cũng không tồi. Nghĩ thế, Lâm Trường An liếc nhìn máy phun sương trong góc đang không ngừng hoạt động, nụ cười ý vị thâm trường rõ ràng hơn một chút. Sau đó, hắn đặt một phần văn kiện lên bàn. Không cần bài xích tôi thế đâu, kêu Kiều Kiều hẹn em tới là có chính sự. Dứt lời, Lâm Trường An đẩy phần văn kiện tới trước mặt Nam Tinh. Hạng mục hợp tác giữa Nam Thị và Lâm Thị chúng tôi, vì muốn bày tỏ thành ý nên Lâm gia cố tình dâng lên chút lễ mọn này, em xem có được không? Lâm Trường An bày ra bộ dáng tới để giải quyết việc công. Y như câu nói kêu cô tới để nói chính sự. Nhưng Nam Tinh, một người còn đang học trung học thì biết cái gì về hiệp ước của công ty? Lâm Trường An cúi đầu che giấu mũi nhọn trong mắt. Không nghĩ tới, Nam Tinh thật sự vươn tay cầm lấy hiệp ước trên bàn, lật từng tờ xem xét. Chờ đến khi xem xong hiệp ước, Nam Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trường An. Sao vẫn chưa ký tên? Lâm Trường An sửng sốt. Cái gì? Nam Tinh lấy cây bút bi trong cặp sách ra, nhân tiện đẩy hợp đồng về trước mặt Lâm Trường An, chỉ chỗ ký tên của người phụ trách. Ký tên đi, cách chương.